Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 48, thông cáo kiếm thần giáo. Thiên kiếm thành ven biển một cái trong khe núi thành trì. Thành này ao không lớn, ở trên trời kiếm thành chỉ có thể coi là một cái trấn nhỏ. Là một phàm nhân thành trì. Giờ phút này, Vương Hùng, Lam Ly Diễm, Hạ Kiếm Chi, Hạ Nhược Thiên, Cự Khuyết đứng tại trên một ngọn núi cao, nhìn phía xa đống lửa thông minh ồn ào thành trì. Cái gọi là đống lửa thông minh là từng tòa phòng ốc bị nhen lửa, một đám kiếm thần giáo đệ tử đang thoải mái uống. Trong thành, vết máu loang lổ, thây ngang khắp đồng, Tân Hải Trấn, có trăm vạn bách tính, còn có mấy cái đại tộc ở nơi này. Thế mà bị kiếm thần giáo ác ma giết hại sạch sẽ. Đáng chết đồ, vật, đáng chết kiếm thần giáo, đáp ứng ban đầu ta, quyết không đối đại hoang con dân động thủ, bọn họ đáp ứng thật đúng là như đánh giám một dạng. Hạ Nhược Thiên mặt lộ vẻ rét lạnh nói, một bên, Vương Hùng lòng bàn tay, này dẫn đường quỷ hồn co rụt đầu lại, giết người. Luyện hồn, kiếm thần giáo cái này một chi mạch cũng là bốn phía làm ác. Lam Ly Diễm mí mắt một trận cuồng loạn, lại nhìn thấy, nơi xa kiếm thần giáo đệ tử thoải mái uống, mà nhắm rượu đồ ăn, lại là một đĩa đĩa vô pháp chuyển thế. Hoảng sợ không khỏi bách tính linh hồn. Ha ha ha ha, đến, ta cái này bàn linh hồn, là chưa đầy tháng trẻ sơ sinh. Thế nhưng là tinh khiết không tì vết. Sư huynh đến nếm thử. Ha ha ha, sư đệ, ngươi mặc dù là thân thể tu hành, nhưng hộ pháp ban cho các ngươi công pháp cũng có thể giúp các ngươi tăng cường linh hồn, lấy hồn sửa hồn, có thể để ngươi tu hành càng nhanh. Gia nhập ta kiếm thần giáo không lỗ đi, đây chỉ là bắt đầu. Ta nghe hộ pháp nói, đại hộ pháp bọn họ chính bồi dưỡng một đám siêu cấp hồn tu. Đó mới gọi lợi hại. Bất quá, đều thiếu mất linh hồn bổ sung. Cái này một trấn tài vật, tất cả đều là chúng ta. Cái này một trấn linh hồn, đều là chúng ta. Đi theo ta kiếm thần giáo. Về sau, toàn bộ thiên hạ đều mặc cho ta đợi tác thủ. Ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm, ngông cuồng. Hưng phấn tiếng cười tại Tân Hải Trấn truyền đến, từng cái kiếm thần giáo đệ tử, thượng bất tránh hạ tắc loạn, có hộ pháp ủng hộ, cả đám đều tâm như ma quỷ, ác như địa ngục, thập nhị hộ pháp, ở đâu? Vương Hùng nhìn về phía lòng bàn tay này thu nhỏ quỷ hồn. Đúng, đúng, liền ở trung tâm đại điện, tại này Tân Hải Điện hạ, nơi đó, ta không có lừa các ngươi. Thật, lòng bàn tay dẫn đường quỷ hồn hoảng sợ chỉ phương xa. Lại nhìn thấy, phương xa trung tâm đại điện bên ngoài ngồi một đám người áo đen. Đám người này, thuộc về kiếm thần giáo tinh anh, không có đi tham gia cái gì đống lửa đại hội, mà chính là ngồi xếp bằng, luyện hóa một đám mới hồn, trung ương một cái đại điện. Nội bộ khói đen mờ mịt, có từng cái hồn tu ra vào, đẳng cấp xâm nghiêm, trang nghiêm vô cùng, thập nhị hộ pháp, Tân Hải Điện hạ, Vương Hùng hai mắt nhíu lại, Tân Hải trong điện, kiếm thần giáo thập nhị hộ pháp ngồi tại một cái bảo tọa bên trên. Trước mặt không trung nổi một cái lưới lớn, đại trong lưới, gạt ra gần vạn linh hồn, vô số linh hồn lộ ra vẻ hoảng sợ. Không muốn ăn ta, không muốn ăn ta, tha mạng a, van cầu ngươi, không muốn, ác ma, tiên đế hội cho chúng ta báo thù, ác ma, tiên đế giúp các ngươi kiếm thần giáo làm tinh thần hoảng hốt nghiên cứu. Các ngươi thế mà lấy oán báo ân, các ngươi hội chết không yên lành, ngoặc kép chấm chấm, một đám linh hồn hoảng sợ, phẫn nộ quát mắng bên trong. Hừ, làm tinh thần hoảng hốt nghiên cứu, đều cho khảm lưỡi đao, ta lại không được đến, lại nói, Hạ Nhược Thiên đều đã chết, các ngươi còn trông cậy vào hắn đến báo thù. Ha ha ha ha, thập nhị hộ pháp cười to một tiếng, trong lúc cười to há miệng hút vào. Không, không muốn, vô số quỷ hồn hoảng sợ kêu, nhưng cuối cùng chạy không khỏi thập nhị hộ pháp miệng, bị nó một thanh nuốt mất, một thanh nuốt mất. Thập nhị hộ pháp quanh thân nhất thời đánh ra trận trận âm khí. Đứng trước mặt một đám kiếm thần giáo đệ tử, hộ pháp, như thế nào, bọn này linh hồn phẩm chất thế nào? Có muốn hay không ta lại tiễn một nhóm đến? Một người áo đen vuốt mông ngựa nói, chấp nhận lấy đi, tạm thời không cần, chờ ta trước luyện hóa, lại tiễn đến. Đại hoang loại này thành trì không ít, lần này tới, liền để các đệ tử hào hào hưởng dụng đi. Vương chấp sự, thập nhị hộ pháp thản nhiên nói. Vâng, hộ pháp, vương chấp sự ứng tiếng nói. Trương chấp sự qua nửa ngày, đến bây giờ còn không trở lại. Thập nhị hộ pháp nhíu mày trầm giọng nói. Hắn, hộ pháp cũng không phải không biết Trương chấp sự tính cách. Sắc mê tâm khiếu, có thể xảy ra chuyện gì? Vương chấp sự cười nói. Sắc mê tâm khiếu. Ngươi nói là, này tiểu u, nghe nói chuyển thế chi thân, dung mạo cũng không được tốt lắm a. Thập nhị hộ pháp đột nhiên trầm giọng nói, hộ pháp nhiều năm vô dụng thân thể, cho nên loại này hào hứng cũng không phải là rất mãnh liệt. Có thể Trương chấp sự không đúng vậy a. Trương chấp sự còn có thân thể, đối sao, chưa hẳn xem mặt, có đôi khi, thân phân địa vị cũng sẽ cho nữ tử bằng thêm vô số mị lực. Trương chấp sự chỉ sợ. Ha ha, vương chấp sự cười nói. Sắc mê tâm khiếu, hỗn đản, ta chủ quan, không phải này hắn qua. Thập nhị hộ pháp đột nhiên tức giận nói. Làm sao? Hộ pháp, mặc kệ trương chấp sự có hay không đắc thủ, dù là bị bắt lại, cũng không có khả năng khai ra chúng ta. Ngươi biết, hắn nhược điểm tất cả trong tay chúng ta. Hắn chẳng lẽ muốn diệt tộc? Còn có, như hôm nay kiếm thành cao thủ đều ra ngoài a, lưu lại một chút, càng sẽ không cách khai thiên kiếm thành nửa bước. Hắn sẽ không xảy ra chuyện, nhiều nhất trước khi trời sáng, liền sẽ trở về. Vương chấp sự lại là khẳng định nói, trước khi trời sáng, hừ, trước khi trời sáng nếu là không có trở về, chúng ta lập tức rời đi. Thập nhị hộ pháp âm thanh lạnh lùng nói. Rời đi, vì cái gì? Vương chấp sự kinh ngạc nói. Ngươi cho rằng đại hộ pháp an bài nhiệm vụ hội đơn giản? Thập nhị hộ pháp ngưng trọng nói. Cũng không khó a, mà lại thuộc hạ còn không có chúc mừng hộ pháp đến đại hộ pháp yêu ái an bài nhiệm vụ này. Lần tiếp theo nếu là lại đồ chân thần, tất nhiên là hộ pháp ngài thành tựu chân thần. Vương chấp sự nhất thời hưng phấn nói. Chân thần, có lẽ vậy. Hộ pháp, không cần lo lắng. Này tiểu u, chỉ là phàm nhân, chung quanh có hay không thủ vệ, nàng còn ngây ngốc đuổi đi sở hữu đại hoang thị vệ. Trương chấp sự còn không phải dễ như trở bàn tay. Vương chấp sự mờ mịt nói. Dễ như trở bàn tay. Hừ, dễ như trở bàn tay, cần phái ta một cái hộ pháp ám sát. Thập nhị hộ pháp âm thanh lạnh lùng nói. Ếch, cho nên, ta mới không có tự mình tiến về. Nhượng Trương chấp sự đi dò xét một chút, lại không nghĩ rằng, hắn lại, thập nhị hộ pháp trầm giọng nói. Sẽ không xảy ra chuyện. Hộ pháp, sẽ không xảy ra chuyện. Ngay tại vương chấp sự đọc lấy sẽ không xảy ra chuyện trong nháy mắt, hai người đại điện hạ khắp nơi ầm vang một tiếng thật lớn. Nổ tung, oanh, vô số dây leo xông lên trời, trong nháy mắt quấn quanh trong đại điện tất cả mọi người. Cái gì? Tất cả mọi người biến sắc, mà vương chấp sự trong nháy mắt bị dây leo nổ nát vụn mà ra. Đồng thời đại điện đều bị dây leo nổ tung, oanh, tiếng vang phía dưới. Thập nhị hộ pháp đập nát đại lượng dây leo, mang theo một đám thuộc hạ xông ra đại điện. Có thể xông ra đại điện trong nháy mắt mới nhìn đến. Giờ phút này, Tân Hải Thành bốn phương tám hướng đều là cuồn cuộn dây leo, ùn ùn kéo đến, giống như một mảnh cự đại dây leo hải dương. Xảy ra chuyện, thập nhị hộ pháp cả kinh kêu lên. A, hộ pháp, cứu mạng a, hộ pháp, a, không muốn, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm. Trong thành tứ phương, tất cả đều tiếng nổ vang, từng cái thịt người pháo hoa nở rộ. Chỉ cần là có thân thể kiếm thần giáo đệ tử, tất cả đều bị dây leo xông bảo thân thể, nổ nát vụn mà ra. Bầu trời, mây đen dày đặc, Uổng Tử Thành lệnh vừa mở. Thân thể tiên nhân, căn không có lực phản kháng chút nào, mà hồn tu nhóm, hoảng sợ bỏ chạy, nhưng nghênh đón lại là từng cái thiên đạo huyết trưởng từ trên trời giáng xuống. Thậm chí còn có bạch hổ giống to, linh hồn phong bạo bao phủ toàn thành. Hồn tu trốn thoát khỏi linh hồn phong bạo. Linh hồn này phong bạo như có tính nhắm vào, phàm là khó khăn bách tính linh hồn đều bị phong bạo cuốn lên, cũng không có xé rách. Mà những kiếm thần giáo đó đệ tử lại gặp phải cự đại hủy diệt. Người nào muốn chết? Thiên đạo lĩnh vực, thập nhị hộ pháp giống to một tiếng. Trong nháy mắt, thập nhị hộ pháp thôi động chính mình thần cách, một cái hắc sắc lĩnh vực trong nháy mắt sinh ra. Hắc sắc lĩnh vực bên trong giống như có vạn thiên u linh, dữ tợn du đáng tứ phương. Mà thập nhị hộ pháp thủ hạ trong nháy mắt cũng rốt cục có thể phản kích. Bốn phía đều là tiếng vang thanh âm. Ai, ai, đi ra. Thập nhị hộ pháp cả giận nói. Hộ pháp, ở bên kia. Một cái kiếm thần giáo đệ tử cả kinh kêu lên. Thập nhị hộ pháp vừa nghiêng đầu nhìn lại, nhất thời nhìn thấy nơi xa trên ngọn núi mấy cái thân ảnh. Hạ Nhược Thiên mang mũ rộng vành, thấy không rõ khuôn mặt. Vương Hùng, Hạ Kiếm Chi, Cự Khuyết, Lam Ly Diễm là quá dễ thấy, trong nháy mắt liền bại lộ tại thập nhị hộ pháp trước mặt. Đương nhiên, Vương Hùng cũng không có giấu giếm. Hạ Nhược Thiên lửa giận ngút trời, Vương Hùng tự nhiên cũng mặt lộ vẻ sát khí. Bọn này kiếm thần giáo đệ tử, Vương Hùng một cái không có ý định buông tha. Vương Hùng, là ngươi? Thập nhị hộ pháp đột nhiên cả kinh kêu lên. Ngươi chính là kiếm thần giáo thập nhị hộ pháp? Vương Hùng lạnh lùng nhìn lấy hắn. Hộ pháp, là Vương Hùng, làm sao bây giờ? Một đám thiên tiên cấp dưới cả kinh kêu lên. Không nói Vương Hùng thân phận, liền Vương Hùng thực lực, một đám kiếm thần giáo đệ tử đều có chút sợ hãi. Dù sao, Vương Hùng hung danh bên ngoài, chết ở trong tay hắn kiếm thần giáo hộ pháp đều có mấy cái, bây giờ chính mình một hàng chống đỡ được hắn sao? Vương Hùng, ngươi làm cái gì vậy? Đại lễ tế trời về sau, ngươi cùng ta kiếm thần giáo ân oán đã, ngươi còn muốn lại khơi mào tranh chấp? Thập nhị hộ pháp tiếng quát hỏi. Nếu là biến thành người khác, thập nhị hộ pháp liền lập tức chiến đấu, nhưng đối với Vương Hùng vẫn còn có chút kiêng kỵ. Người tải giết hại bình dân, Vương Hùng híp mắt nói. Đại hoang sự tình ngươi cũng phải quản? Thập nhị hộ pháp trợn mắt nói. Nhận ủy thác của ngươi? Vương Hùng trầm giọng nói. Cái gì? Nhận ủy thác của ngươi? Vì chết vì tai nạn bách tính báo thù? Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Ngươi, ngươi bệnh thần kinh a? Còn nhận ủy thác của ngươi? Mắc mớ gì tới ngươi? Thập nhị hộ pháp gào thét lấy, gào thét bên trong, cuồn cuộn u linh theo thiên đạo bay thẳng Vương Hùng mà đến. Âm âm, vô số thiên đạo huyết trưởng đón lấy vô số u linh. Nhất thời từng mảnh đập vào âm thanh vang lên. Hạ thúc, những người khác giao cho ta. Cái này thập nhị hộ pháp, cho ngươi luyện một chút. Vương Hùng nhìn về phía Hạ Kiếm Chi. Tốt. Hạ Kiếm Chi đạp trên một đạo kiếm khí, liền xông lên trời. Vương Hùng, người khác khinh người quá đáng. Thập nhị hộ pháp trừng mắt cả giận nói, khinh người quá đáng, người biết hắn là ai? Vương Hùng giơ lên trương chấp sự linh hồn. Hộ pháp, ta là bị buộc. Trương chấp sự linh hồn hoảng sợ kêu. Nơi xa, thập nhị hộ pháp đột nhiên trừng mắt. Trương chấp sự, ngươi muốn chết, ngươi thế mà bán ta. Ta không có. Trương chấp sự linh hồn hoảng sợ nói. Ngươi biết, vậy liền không sai, là ngươi phái hắn qua ám sát đại hoang đế hậu. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía nơi xa thập nhị hộ pháp. Nguyên lai, ngươi là bởi vì tiện nhân kia mới tìm đến. Vương Hùng, đại hoang sự tình, mắc mớ gì tới ngươi? Thập nhị hộ pháp cả giận nói. Ngươi thừa nhận, vậy liền không sai, các hạ thúc thủ chịu trói. Chấm lập tức dừng tay. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Nằm mơ, đừng tưởng rằng ngươi là Đại Tần Đông Hoàng, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta Kiếm Thần giáo cũng không phải dễ khi dễ. Ngươi cho rằng hôm nay ta liền tai kiếp khó thoát sao? Nằm mơ. Thập nhị hộ pháp âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, thập nhị hộ pháp thôi động thần cách, đột nhiên xuất hiện trước mặt một đạo thiên đạo cột sáng. Quang trụ rung động, diệu bắn thiên địa. Kiếm Thần giáo chư vị hộ pháp, ta là 12, bây giờ tao ngộ Vương Hùng ám sát, thỉnh cầu chư vị viện trợ, cứu ta. Thập nhị hộ pháp hét lớn một tiếng. Ông, thiên đạo quang trụ run lên, tựa hồ đem thanh âm truyền hướng toàn bộ Kiếm Thần giáo. Trong lúc nhất thời, Kiếm Thần giáo sở hữu hộ pháp, thậm chí tam đại chân thần, ủng ngó thần cách tình huống dưới. Trong nháy mắt nghe được thập nhị hộ pháp thanh âm. Cái gì? Vương Hùng, hắn muốn chết, còn dám mai phục ta Kiếm Thần giáo. Hừ, thập nhị hộ pháp gặp nạn. Vương Hùng còn muốn giết sạch ta Kiếm Thần giáo hay sao? Không được, ta muốn đi trợ giúp. Ngoặc kép chấm chấm, một đám Kiếm Thần giáo hộ pháp nhao nhao trợn mắt mà lên. Bao quát, tam đại chân thần cũng động chân hỏa. Mà tại một cái u ám đại điện bên trong, đại hộ pháp đang luyện hóa mệnh luân, đột nhiên nghe được thập nhị hộ pháp thanh âm. Quả nhiên là cái bẫy dập, là Vương Hùng. Tại sao là hắn? Đại hộ pháp luyện hóa mệnh luân tay đột nhiên một hồi, nhưng sau một khắc, đại hộ pháp cái mũ trong lại lộ ra một luồng hơi lạnh. Thập nhị hộ pháp ngu xuẩn, hừ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?